Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 338, vinh quang vĩnh tồn, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.